Như vậy biến cố, lập tức làm cho Thánh Nguyên Cung chủ ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự thôi động Thánh Ngấn ăn mòn tốc độ tăng tốc. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản ngân quang tiết tràn, từng sợi ngân quang kia tựa như vô khổng bất nhập, mà theo ngân quang càng cường thịnh, trong lúc mơ hồ, dường như một đạo thanh âm trầm thấp, từ chỗ sâu kia truyền ra. Bát Tý, Tinh Linh Vương, oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, có ức vạn đạo ngân quang phô thiên cái địa bộc phát mà ra, tầng tầng xiềng xích xích hồng như cự mãng kia phản phất là bị một cổ to lớn đại lực, ngạnh sinh sinh đánh sơ sát ra. Một vòng ngân quang đại nhật dâng lên, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bắn ra mà đi. Chỉ thấy trong ngân quang đại nhật kia, dường như có một đạo khôi ngô như cự nhân thân ảnh đạp không mà đứng, đạo nhân ảnh kia ước chừng hơn 10 trượng, trên thân thể hiện đầy thần dị đường vân màu bạc, tám cái tay lớn màu bạc hiện ở sau lưng, khuấy động thiên địa nguyên khí. Cự ảnh màu bạc kia, phản phất là một tôn cự linh thần, tràn ngập một cổ ngập trời uy áp. Thánh Nguyên Cung chủ ánh mắt hơi trầm xuống nhìn qua như vậy hình thái Chu Nguyên, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là nhìn ra được, Chu Nguyên trên thân thể đường vân màu bạc cùng tám tay màu bạc kia, hẳn là một loại thánh vật biến thành. Những đường vân màu bạc kia, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng hắn thánh ngấn trăm sông đổ về một biển. Nói cách khác, tầng kia như khôi giáp ngân văn, xem như một loại ngoại tái bán thánh chi thể. Mà vật này lại phối hợp Chu Nguyên Thánh Long chi khu, cái này đủ để đem Chu Nguyên lực lượng thôi động đến một cái ngay cả Thánh Nguyên Cung chủ cũng không dám khinh thường cấp độ. Tiểu tử này. Thánh Nguyên Cung chủ lông mày chậm rãi nhăn lại, rốt cục cảm thấy một chút phiền toái. Oanh. Bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, cự nhân màu bạc kia ánh mắt lạnh lẽo đã là bắn ra mà đến, sau một khắc, nó bàn chân đạp mạnh, hư không phá toái ở giữa, nó thân ảnh trực tiếp hư không tiêu thất. Mà Thánh Nguyên Cung chủ sắc mặt băng lãnh, tay áo vung lên, không gian phản phất là vào lúc này tầng tầng bắt đầu vặn vẹo, bước chân hắn lùi lại, chính là lui vào trong trùng điệp không gian, che lấp chân thân. Ầm ầm. Bất quá cho dù hắn lấy trùng điệp không gian che lấp tự thân, có thể một đạo lưu quang vẫn như cũ là lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái va chạm mà đến, trực tiếp là sinh sinh đụng thủng từng tầng không gian kia, trong một cái hô hấp, đã xuất hiện ở Thánh Nguyên Cung chủ phía trước. Chạy cái gì? Ngươi không phải muốn so nhục thân sao? Đến a. Chu Nguyên trên gương mặt hiện đầy thần bí ngân văn, nhấc lên một vòng nụ cười dữ tợn, sau một khắc, song quyền như pháo, trực tiếp đánh nát không gian, lôi cuốn lấy vô số mảnh vỡ không gian, trùng trùng điệp điệp quét sạch hướng Thánh Nguyên Cung chủ. Lực lượng kinh khủng chấn động, Thánh Nguyên Cung chủ sắc mặt băng lãnh, đồng dạng là một chưởng vỗ ra, như là bạch ngọc bàn tay, nhìn như không có cái gì yên hỏa khí tức, nhưng lại đồng dạng là ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Oanh. Quyền chưởng va nhau, lực lượng dòng lũ quét ngang mà ra, trực tiếp là đem hai người vị trí không gian chấn vỡ, bất quá còn không đợi Thánh Nguyên Cung chủ kia lại lần nữa thôi động thế công, chỉ thấy Chu Nguyên sau lưng tám cái tay lớn màu bạc kia, ầm va nắm chắc thành quyền, lôi cuốn lấy ngập trời ngân quang, hung hăng đối với Thánh Nguyên Cung chủ đập xuống. Bành! Trầm thấp buồn bực thanh âm nổ vang, Thánh Nguyên Cung chủ thân thể trực tiếp là bị đánh cho bay ngược mà ra, ven đường không gian không ngừng sụp đổ, chói tai tiếng nổ, vang vọng chân trời. Chu Nguyên một kích thành công, không có chút nào dừng tay dự định, bước ra một bước, thân ảnh hóa thành ngân quang truy kích mà lên, sau một khắc, tay lớn màu bạc hóa thành vô số ngân quang tàn ảnh điên cuồng đổ xuống mà ra. Tựa như đầy trời hỏa lực quanh minh. Cấp độ kia thế công, thấy vô số người miệng đắng lưỡi khô, cho dù là một chút pháp vực cường giả, đều cảm giác được toàn thân rét run, tại trong cảm giác của bọn hắn, cấp độ kia ngân quang quyền ảnh, vẻn vẹn một đạo, chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn triệt để oanh sát. Mà bây giờ trong dòng lũ màu bạc kia, quyền ảnh cơ hồ là nghìn đạo, vạn đạo hội tụ vào một chỗ, thật là có được lực úp thiên địa chi lực. Lúc này bọn hắn vừa rồi triệt để minh bạch, Chu Nguyên cái này chư thiên thánh giả phía dưới đệ nhất nhân tên tuổi hàm kim lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Mà tại Chu Nguyên bực này gần như điên cuồng bàn bạc thế công dưới, liền xem như Thánh Nguyên Cung chủ cũng là không khỏi trở nên có chút chật vật đứng lên, Chu Nguyên song quyền hắn tự nhiên không sợ, có thể tám cái ngân tí kia, lại là cương mãnh hung liệt. Tựa như ma thần chi cánh tay, thường thường tám quyền xuyên thủng hư không đồng thời công tới, che đậy tứ phương hư không, cấp độ kia cuồn cuộn chi lực, lại phối hợp Chu Nguyên tự thân Thánh Long chi khu, liền xem như hắn trong lúc nhất. Thời đều là bị đánh cho thể nội khí huyết chấn động. Thánh Nguyên Cung chủ sắc mặt, cũng là dưới loại tình huống này trở nên càng ngày càng âm trầm. Hắn tuy nói đối với Chu Nguyên cũng không có mang bao nhiêu lòng khinh thường, nhưng hắn đối tự thân đồng dạng là có cực mạnh lòng tin. Hắn cảm thấy lấy hắn cái này bán thánh chi lực, đủ để đem Chu Nguyên áp chế đến hoàng thủ không nổi. Có thể Chu Nguyên cuối cùng cũng dùng thực lực bản thân để hắn hiểu được,

Có lẽ rất nhiều người đều đối với thánh giả cấp độ cực kỳ xa xôi này cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn do sâu trong linh hồn cảm thấy loại đại khủng bố kia. Đó là một loại bẩm sinh bản năng cầu sinh. Mà ngay cả bọn hắn đều là như vậy, huống chi các cường giả trong Thương Huyền Minh kia, bọn hắn lúc này, từng cái sắc mặt trắng bệch, nếu không phải là còn có Chu Nguyên vị minh thủ này đứng ở hư không mang đến có chút ít chờ đợi mà nói, chỉ sợ lúc này Thương Huyền Minh đại quân, đã là phải nhẫn không được tán loạn. Thánh giả chi uy, đủ để lay động đất trời. Chu Nguyên, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn đột phá đến thánh giả cảnh. Si Tinh cảm thụ được Thương Huyền Minh đại quân loại bất an kia bầu không khí, không nhịn được nói ra. Thanh Dương trưởng giáo mấy người cũng là xem ra, ánh mắt mang theo một tia cháy bỏng. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thánh Nguyên cung chủ đỉnh đầu cái kia ngay tại một chút xíu nở rộ ra thánh liên chi bao, lắc đầu, không ngăn cản được, hắn nhập thánh nghi thức đã khởi động, hắn hiến tế thánh cung tất cả cường giả, lúc này là vị kia thánh thần truyền đến một sợi khí tức thần bí trợ hắn đột phá, hiện tại đừng nói là ta, liền xem như một tên chân chính thánh giả ở chỗ này, cũng ngăn cản không được Thánh Nguyên nhập thánh. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi có chút tuyệt vọng đứng lên. Trước đây Thánh Nguyên cung chủ đã là không gì sánh được khó giải quyết, Chu Nguyên hao tổn tâm cơ vừa rồi phong ấn hắn thánh liên chi bao, mà dưới mắt, Thánh Nguyên cung chủ đã là muốn hóa bao là sen, nếu quả như thật chờ hắn tiến vào thánh giả, chỉ sợ ngay cả Chu Nguyên đều không phải là đối thủ của nó. Đến lúc đó, Thương Huyền Thiên còn có thể có hy vọng. Xem ra ngươi ngược lại là rất lý trí. Mà lúc này, xếp bằng ở trên huyết hải Thánh Nguyên cung chủ cũng là ngẩng đầu, hướng về phía Chu Nguyên cười nhạt một tiếng. Bất quá cũng không có tác dụng gì, chờ ta tiến vào thánh giả cảnh lúc, Chu Nguyên, không chỉ có là ngươi, ngươi quen thuộc hết thảy, đều sẽ bị xóa đi. Hắn ngôn ngữ nhàn nhạt, lại là ẩn chứa sát cơ ngập trời. Các ngươi bây giờ, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi hủy diệt tiến đến, ha ha, có phải hay không thể nghiệm được cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô số Thương Huyền Minh cường giả sắc mặt phẫn nộ, nhưng loại phẫn nộ này lại là đặc biệt vô lực. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được, nương theo lấy Thánh Nguyên đỉnh đầu thánh liên chi bao kia thời gian dần trôi qua nở rộ, người sau khí thế, bắt đầu trở nên càng ngày càng kinh khủng. Bất quá Chu Nguyên ngược lại là chưa từng lộ ra tức giận, chỉ là trong đôi mắt hàn ý càng thêm hơn một chút, hắn nhạt tiếng nói, chưa tới cuối cùng, kết cục như thế nào, ngươi nói có thể không tính. Thánh Nguyên cung chủ có chút hăng hái xem ra, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Chu Nguyên không trả lời mà hỏi lại, cái kia một phần khác mảnh vỡ thánh ấn, bị ngươi giấu đến nơi nào? Thánh Nguyên cung chủ nghiền ngẫm nói, ngươi đoán xem. Chu Nguyên cười cười, nói, lúc trước cùng ngươi giao thủ, ta chưa từng ở trên thân thể ngươi phát giác được mảnh vỡ thánh ấn tồn tại, ta cũng lấy thánh văn cảm ứng qua, vậy mà cũng không có phát hiện gì, xem ra ngươi giấu rất tốt. Hẳn là tại cái này thánh huyết trì chỗ sâu nhất a. Hắn chỉ hướng sóng cả mãnh liệt huyết hải. Thánh Nguyên cung chủ thần sắc hơi chậm lại. Ta thân phụ bốn đạo thánh văn, vốn là cùng Thương Huyền thánh ấn mảnh vỡ có đặc biệt cảm ứng, mà bây giờ loại cảm ứng này bị đều che lấp, phóng nhãn nơi đây, ngoại trừ ngươi huyết hải quỷ dị này, còn có cái gì có thể che giấu ở? Chu Nguyên cười nói. Thánh Nguyên cung chủ mỉm cười một tiếng, nói, ngược lại là thông minh. Những năm này do thánh cung chủ sưu tập bộ phận kia mảnh vỡ thánh ấn hoàn toàn chính xác ngay tại huyết hải chỗ sâu, mà lại ta còn phải nói cho ngươi, chính là nương tựa theo cái này một nửa mảnh vỡ thánh ấn làm chỉ dẫn, ta mới có thể hướng thánh thần hình thành hiến tế. Làm sao? Muốn đoạt lại bộ phận kia mảnh vỡ thánh ấn, sau đó ngưng tụ thành hoàn chỉnh Thương Huyền thánh ấn, nhờ vào đó đến chống lại nhập thánh ta sao? Thánh Nguyên cung chủ cũng là ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái thấy ngay Chu Nguyên mục đích. Chu Nguyên nghe vậy, cũng tịnh chưa phủ nhận, ngược lại là cười một tiếng, hoàn toàn chính xác có quyết định này. Thánh Nguyên cung chủ nghiền ngẫm cười nói, vậy thì phải nhìn ngươi có gan hay không tiến huyết hải này chỗ sâu đi đoạt về những mảnh vỡ kia. Cái này thánh huyết trì bây giờ khủng bố dị thường, nếu là Chu Nguyên dám bước vào trong đó, mặc kệ hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng đều là khó mà chạy ra, cho nên nếu là Chu Nguyên thật sự là đầu óc phát sốt ý đồ xông vào huyết trì chỗ sâu cướp đi Thương Huyền thánh ấn mảnh vỡ mà nói. Thánh Nguyên cung chủ kia ngược lại là ước gì hắn đi tìm cái chết. Chu Nguyên cười cười, dáng tươi cười không hiểu mà nói, cũng là không cần bản nhân tự mình đi lấy. Thánh Nguyên cung chủ hai mắt hơi khép, cười lạnh nói, lúc này, còn muốn giả thần giả quỷ. Chu Nguyên chậm rãi nói, Thánh Nguyên, đừng tưởng rằng chuẩn bị ở sau cũng chỉ có ngươi có. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn. Ông! Ngay tại nó ấn pháp kết thành trong nháy mắt đó. Huyết hải chỗ sâu, đột nhiên có từng đạo quang mang nở rộ mà ra.